Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, xấu tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xấu tử nhìn trước mắt cường tráng người đàn ông, hắn rõ ràng quen thuộc cái này và mình như nhau, đều là phổ thông người dị hóa người. Tên gì, tuổi tác bao lớn, cùng với hắn thuộc về cái nào dị hóa loại hình, điểm giao dịch đang đối với tại muốn khiêu chiến mọi người. Cần viết bản kê và nộp lên thân phận trên thẻ. Tươi sáng tiêu xuất những người này nhân viên tư liệu. Đây cũng là một loại biến hình trong và. Dẫu sao điểm giao dịch tiểu đội chiến sĩ sẽ đang khiêu chiến ngày trước một ngày. Tiến hành điểm giao dịch nội bộ thi đấu. Tất cả mọi người phương thức chiến đấu và thói quen cũng biết bị những người khiêu chiến này nhìn ở trong mắt. Cho nên những thứ này bị điểm giao dịch biết được cặn kẽ tư liệu. Những người khiêu chiến này cũng không có nhiều ít ý kiến. Công bằng, vẫn luôn là đấu trường nội bộ nhất cơ bản điều ước. Xấu tử, nhường một chút ta nha. Đối diện người đàn ông, một bộ và xấu tử rất quen thuộc hình dáng. Cười đùa hí hửng nhìn so hắn cao hơn không ít xấu tử. Tam Mao, để cho ngươi đó là không thể nào. Không quá ta không nghĩ ra. Tại sao biết rất rõ ràng ta sắp lá cả lợi hại. Còn không chọn đao chiến. Đối với mình có tự tin như vậy. Nhìn đối diện Tam Mao một bộ dáng vẻ sao cũng được. Xấu tử có chút không hiểu rõ. Thành tựu thứ hai tiểu đội đội trưởng. Hắn có tự tin của hắn. So với tiểu đội chiến sĩ bên trong. Mỗi một người học tập cơ sở đao pháp. Cùng với đội trưởng học tập đánh giết kiếm pháp. Hắn hơn nữa am hiểu nhưng là sáp lá cả lực lượng. Mà Tam Mao biết rõ mình đặc điểm. Vẫn còn là lựa chọn cứng đối cứng. Có chút để cho hắn suy nghĩ không ra. Thi đấu đếm ngược giờ 10 giây. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. Radio triệt vang toàn bộ đấu trường. Xấu tử cao ngất thân thể. Cũng từ từ cung kính đứng lên. Giống như sắp nhào ra ác lang. Đối diện Tam Mao, vết sẹo trên mặt đặc biệt rõ ràng. Thành tựu đầu sát bên trong bang số 1 số 2. Ở bên trong cứ điểm vậy có chút tên tuổi người dị hóa. Hắn sắc mặt biểu tình buông lỏng vậy dần dần tản đi. Chiến đấu sắp bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu hai chữ, còn không có rơi xuống. Xấu tử hai cái chân dài đã dùng sức đạp đất. Toàn bộ ngay tức thì nhào ra. Hai người cách nhau mười mấy mét. Không có mấy giây, xấu tử đã nhích tới gần tại chỗ bất động Tam Mao. Chân trái chỗ ở, vượt qua người thường chiều dài đùi phải. Quơ tròn liền hướng Tam Mao đầu rút đi. Đây là xấu tử thích nhất phương thức tấn công. Cũng là hắn am hiểu nhất thủ đoạn tấn công. Hắn hai cái chân, ở dị hóa mở ra ngay tức thì. Đổi được không chỉ là dài, hơn nữa đổi được càng thêm cường tráng, bóp, thanh thúy tiếng va chạm, giống như đập ở thuộc da giòn vang, Tam Mao tay trái dán bên trái óc, cả người bị lần này, quất hướng bên phải lui lại mấy bước, có thể tưởng tượng được, lần này quất chân lực lượng, là như vậy khủng bố, xấu tử nhíu mày lại, mặc dù mình tốc độ rất nhanh. Nhưng là cùng là người dị hóa Tam Mao, rõ ràng có thể né tránh, nhưng cố bắt mình một chút, cái này làm cho hắn có chút khó mà đoán, nhưng là đang chiến đấu, kiêng kỵ nhất do dự và suy nghĩ nhiều, xấu tử cần tuân trước Trần Long dạy dỗ, đùi phải còn chưa rơi xuống đất, chỗ ở chân trái lần nữa phát lực, cả người lăng không một cái xoay tròn. Một cái bá đạo xoay tròn đá bên hông trực tiếp đánh vào Tam Mao sau lưng. Chỉ gặp Tam Mao cả người bị trước to lớn lực lượng. Nghiêng về phía trước đổ. Nhưng là hắn lấy tay chỗ ở. Cắn răng chống. Lực lượng thật sự là lớn. Người chắc cũng là lực lượng hình cân bằng người dị hóa. Nhưng là tại sao chân ngươi? Lực lượng sẽ lớn như vậy? Tam Mao xoay người. Nhìn xấu tử. Trong miệng nghi ngờ vừa nói, cái này hai lần lấy thân phạm hiểm, nhưng là hắn muốn thử thu kết quả. Có thể nghĩ tới cái này người, đối với mình lực lượng, vô cùng tin tưởng, xấu tử cặp mắt đông lại một cái, nhìn dáng dấp tam mau cái này, muốn dùng mình thân thể, thử ra mình lực lượng trình độ và chiêu thức thói quen. Bất quá nghe hắn nói, dường như có chút không gánh nổi. Quả thật, xấu tử lực chân, có chút ra tam mau ngoài ý liệu, thành tựu đầu sát giúp đầu mục. Hắn vậy một mực cùng giúp có thể người dị hóa đối luyện. Nhưng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua một cái lực lượng hình người dị hóa trên đùi lực lượng. Có như vậy khủng bố, sờ một cái sau lưng áo ba lỗ giống như bị đập tơ lụa như nhau. Đã có mau, nhẹ nhàng sờ một cái, có thể cảm nhận được sau lưng đúng khối da thịt, cũng đã dậy rồi bầm đen, mẹ nó. Thầm mắng một câu, tam mau không có ở đây phòng thủ, bắt đầu phản công, xấu tử chiếm tiên cơ dưới tình huống, dĩ nhiên sẽ không đem quyền chủ động nhường ra đi, đùi phải đi tiến một bước, một cái rưỡi xoay người, chân trái tà tà hướng vọt tới tam mau thẳng đạp đi. Lần này giống như hồi mã thương thẳng đạp, tốc độ thật nhanh, tam mau cả người lông tơ run lên. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm dán ngược nhường cho qua. Hai tay thử chụp vào xấu tử chân dài. Chỉ cần bắt được chân hắn, thiếp thân sắp lá cà, có thể hắn thắng cơ hội càng thêm lớn. Dẫu sao, tam mau dáng người muốn so với xấu tử chiều rộng lớn hơn nhiều. Trọng tải và cùng với trên tay lực lượng, hắn có tự tin có thể thắng nổi. Chỉ cần kéo khoảng cách gần, hắn hai chân năng lực liền không cách nào tùy tiện phát huy. Nhưng là xấu tử thời gian đầu tiên ý thức được tam mau ý tưởng, chân trái ngay tức thì theo thói quen một cái vạt áo, sau đó chỗ ở đùi phải lăng không nâng lên, dùng sức quất về phía tam mau, bởi vì đánh về phía hắn chân trái trước nghiêng bên eo bóp. Lần này tam mau không có tránh thoát, cũng không cách nào tránh thoát. Xấu tử cả người hai chân lăng không lần này đá bên hông, để cho tam mau cả người bị đánh bay ra ngoài, mà xấu tử vậy nặng nề từ giữa không trung té hướng mặt đất. Nhưng là, như vậy cơ hội, xấu tử sẽ không bỏ qua. Hai mắt đỏ ngầu, mang một cổ người dị hóa tươi sáng sát khí, cả người ở rơi xuống đất đồng thời hai tay chống một cái, giống như ác như sói vậy đánh về phía giống vậy ngã xuống đất tam mau. Cả người ở sắp đến tam mau trước người đồng thời lăng không một cái trước lộn mèo, hai chân hướng lên trên, sau đó cong, tiếp theo lộn hoàn thành đồng thời từ lên đi xuống, hai cái tiết đầu gối hướng mới vừa muốn đứng lên tam mau lăng không đập tới. Tam mau cả người giống như gặp phải đồ sộ đại khủng bố vậy, cả người lông tơ đều ở đây ngay tức thì đứng lên, cắn một cái chật vật chó cổn địa. Hắn khó khăn lắm tránh thoát lần này để cho hắn sợ hãi công kích, nhưng là hắn nguy hiểm cũng không đã qua. Đông, một tiếng nặng vang trong, có thể thấy bị xấu tử hai đầu gối đụng mặt đất, ngay tức thì lõm hõm vào, giống vậy cắn răng xấu tử, hai tay chống một cái. Cả người lần nữa dựng ngược giống vậy hai chân hướng tam mau rút đi. Một cái tương tự với hip hop sàn nhà động tác, cũng có chút tương tự với thể thao Thomas toàn toàn. Xấu tử hai chân, không ngừng quất vào bị động phòng ngự tam mau trên mình. Bóc bóc bóc, không ngừng giòn vang, để cho muốn không ngừng thử nghiệm phản kích tam mau. Căn bản không trả nổi tay, hai tay và hai chân. Vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tương đối. Chân ưu thế ở chỗ so tay dài, so tay hơn nữa có lực. Có câu nói cánh tay không cưỡng được bắp đùi, chính là cái đạo lý này. Nhưng là tay cũng có hắn ưu thế, dẫu sao là loài người quen thuộc nhất công cụ, cũng là dành nhất về sử dụng tứ chi. Mọi người đối với tay, hơn nữa so chân giỏi về làm ra các loại động tác, cùng với phát huy tác dụng lớn hơn. Nhưng là lúc này, Xấu tử hai chân giống như hai tay vậy, không ngừng xoay tròn trừ kích trước Tam Mao, để cho Tam Mao chỉ có thể bị động không ngừng lui về phía sau. Dần dần hắn sau lưng gần sát mặt tường. Bắt ngươi, Tam Mao một tiếng giống to, cả người lửa giận trên mặt lộ ra thấy rõ. Hắn rốt cuộc đang không ngừng bị đánh trong, bắt được xấu tử một cái chân dài. Nhưng là, xấu tử hai tay chống đất động tác, ở hắn bắt chân mình đồng thời, cả người hai tay lần nữa phát lực, không có bị bắt chân trái, dùng sức hướng Tam Mao ngực đá tới, mà bị nắm đùi phải. Vậy đồng thời dùng sức, hai chân lăng không trực tiếp giống như không trung đạp xe vậy, không ngừng đánh vào Tam Mao ngực, bành, bành, bành, không ngừng tiếng oanh kích, Tam Mao không thể lui được nữa. Cả người giống như treo bức tranh vậy, bị xấu tử trên hai chân cự lực đụng vào mặt tường. Không biết xấu tử vậy mau đến để cho người không lóa mắt ra chân tốc độ. Rốt cuộc đá mấy đá, chỉ thấy Tam Mao cả người, từ kịch liệt phản kháng, đến buông tha phản kháng, rồi đến cặp mắt tan rã, trong miệng khạc ra máu tươi. Lúc này, xấu tử một cái lộn ngược ra sau, lui về phía sau mở, an ổn rơi ở phía xa, trong miệng hơi khạc ra một hơi, bóp, Tam Mao dán vào trên tường thân thể, khoảnh khắc gian nặng nề ngã xuống đất. Một hơi một tí, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-tai-dou-di-o-ti-si-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.